Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1014, chương 414, thần thụ. Kaguya vốn không muốn giải thích, thế nhưng vừa thấy Hades trên mặt thần tình mất mát, cũng không biết thế nào, vẫn là nhỏ giọng nói ra: "Từ ngày mai trở đi, ta muốn luyện hóa thần thụ, không thể có một điểm phân tâm." Hades vừa nghe, lập tức thay đổi vẻ mặt, ưỡn mặt hỏi: "Đó chính là nói, luyện hóa xong thần thụ sau đó, chúng ta có thể bù vào động phòng rồi sao?" Thấy hắn như vậy một bộ cấp bách biểu tình, Kaguya bất đắc dĩ bạch liếc hắn một cái, nhắm lại con mắt, không thèm nói, nhắc lại, tâm lý nhưng có chút ngọt ngào. Bất luận nàng thật lợi hại, cũng cuối cùng là một nữ nhân, chính mình yêu thích nam nhân, không che giấu chút nào biểu hiện ra đối với mình yêu thích. Tâm lý cuối cùng sẽ thật cao hứng. Dù sao, nữ vì duyệt kỷ giả dung. Hai người ôm nhau, tiếp tục ngủ yên, suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, Kaguya cùng Hades đi sóng vai, chuẩn bị đi thần thụ bên kia. Ngày hôm qua đại chiến qua đi, liền vội vã xử lý linh tai hiện trường. Hades cũng không tới đây bên trong liếc mắt nhìn, nơi đây vốn là thúy cỏ nhân nhân tảng lớn bình nguyên. Dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, sâm, lâm, hồ nước, suối sông cái gì cần có đều có. Một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh sắc. Nhưng mà hiện tại, hạ 970 Haruka lại phát hiện thần thụ chu vi. Mảnh này màu mỡ rộng lớn thổ địa, đã dường như địa ngục, sành sạch lưu động nham tương khó khăn lắm làm lạnh xuống phía dưới. Nguyên bản màu đen thổ địa đã biến thành màu xám trắng. Bên cạnh một chỗ sơn mạch, lúc đầu núi thạch lâm lập, bây giờ lại bị san thành bình địa. Tiêu yên cuồn cuộn, một cỗ nồng đậm khí lưu hoàng tràn ngập ở phụ cận, khiến người ta ho khan không ngừng. Trải qua ngày hôm qua chàng đại chiến kia, thần thụ nghìn dặm trong phạm vi, cư nhiên trở nên cây cỏ bất sinh, dường như Hiyama bạo phát sau cảnh sắc. Hades phẩy phẩy trước mặt màu đen khói đặc, lại ngẩng đầu nhìn lên trên, phát hiện nguyên bản minh kính xanh nhạt bầu trời, lúc này lại bị một mảnh thật dày hắc vân che giấu. Ánh mặt trời chiếu không vào. Kaguya, chung quanh đây bình dân. Kaguya lắc đầu, nói ra, thần thụ nghìn dặm bên trong cũng không chuẩn có những người không có nhiệm vụ. Ngày hôm qua đại chiến, các bình dân tổn thất không lớn. Hades dùng niệm động lực cháo ngăn trở trước người dày đặc bụi mù. Cùng Kaguya hai người tiếp tục đi đến phía trước. Sau một thời gian ngắn, đi tới thần thụ dưới chân, ngẩng đầu nhìn lại, to lớn cây cối thẳng nhập bầu trời hắc sắc mây. CDAB tầng nguyên bản còn có chút huy vũ chi tướng, thế nhưng trên đó từng cái đen nhánh đốt vết, khiến nó thoạt nhìn có chút uể oải. Ngay cả to lớn kia thân cây đều tựa hồ hơi chút uốn lượn, giống như một cái suy nhược bệnh nhân. Nó rễ cây thật chặt xiết mặt đất, thâm nhập nội bộ, không ngừng cướp lấy vùng đất tinh túy tu bổ tự thân. Hades đi xuống mặt nhìn một chút, phát hiện trước đây thần thụ căn hành trong thụ động, một cái kia cái bị băng vải quấn quýt lấy nhân đều không thấy. Không khỏi hỏi, Kaguya, những cái này Bạch Zetsu đâu? Bạch Zetsu? Kaguya không hiểu nhìn Hades liếc mắt, hắn vội vã vỗ đầu một cái. Bạch Zetsu gì gì đó, chỉ là hậu thế gọi như vậy. Kaguya cũng sẽ không cho một làm giúp có đủ đặt tên. Chính là người dùng Tsukuyomi vĩnh cửu làm ra xác ướp, đã sớm bị ngày hôm qua trận kia hỏa hoạn đốt xong. Kaguya khẽ gật đầu một cái, trên mặt còn có chút tiếc nuối vẻ. Điều này làm cho Hades phi thường khó hiểu. Hắn bĩu môi, không sao cả nói ra. Nói, người những cái này xác ướp căn bản là không có gì tác dụng a. cho dù làm ra trăm vạn số lượng, phòng trừng cũng đánh không lại ta mấy quyền mấy đá thương tổn. Kaguya có chút oán trách nhìn hắn một cái, sau đó lại nhếch miệng, nói ra, bọn họ tự chỗ hữu dụng, về sau ngươi thì sẽ biết. Gặp nàng thần thần bí bí như vậy, Hades liên thanh đặt câu hỏi, Kaguya lại không chịu nhiều lời. Rơi vào đường cùng, Hades cũng chỉ có đem chuyện này thả ở tâm lý, ngẩng đầu nhìn một chút thần thụ, hỏi, ngươi hiện tại liền muốn bắt đầu luyện hóa thần thụ sao? Không phải, trước muốn đem vùng đất này trải vuốt sợi một lần. Nàng khẽ cười một tiếng, nói ra, ngày hôm qua linh tai không thể không phòng, ta chuẩn bị đem cả cái thế giới linh mạch đều tụ tập ở một chỗ, để ở chỗ này, như vậy vừa có thể lấy chậm rãi trị hết cái này mảnh nhỏ đất đai thương tích, lại có thể chặn đứng âm dương sư, để bọn họ về sau không cách nào ở cái này mảnh nhỏ thiên địa thi triển trận pháp. Nàng trước đây đã nghĩ làm như vậy, bất quá thần thụ vẫn không làm, không có thần thụ phối hợp, nàng muốn di động linh mạch, chật vật vô cùng, mà hiện tại, thần thụ bị thương, đem linh mạch tụ tập qua đây, nó cũng có thể nhanh chóng khôi phục, dựa vào bản năng cầu sinh, đương nhiên sẽ phối hợp. Kaguya nhắm hai mắt lại, tay nắm cửa thả ở phía trước to lớn trên cây khô, tựa như đang cùng thần thụ trao đổi cái gì. Sau một lát, nàng mới chỉ có mở mắt ra, trên mặt lộ ra mỉm cười. Mà đúng lúc này, một cổ vô hình rung động từ thần thụ rễ cây bắt đầu hướng về bên ngoài khuếch tán, mặt đất dường như gợn sóng phập phồng bất định, lại không có chút nào hòn đá bụi bị bắn lên. Hades cùng Kaguya hai người bay đến giữa không trung, yên lặng nhìn chăm chú vào trước mắt biến hóa. Ở Hades tinh thần lực thị giác bên trong, dưới lòng đất, từng đạo vô hình lưu quang từ bốn phương tám hướng chạy tới, cuối cùng tụ tập ở thần thụ rễ cây dưới. Mà ở những thứ này lưu quang tụ tập lại về sau, khổng lồ năng lượng thiên địa cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn lan, để mảnh này như cùng chết bụi một dạng thổ địa lại tụ họp một ít sinh cơ. Nguyên bản dường như miệng núi lửa tử địa, rốt cuộc bắt đầu biến hóa nhan sắc. Đúng lúc này, Kaguya mở miệng, nhàn nhàn nói, cho dù là tụ linh mạch, vùng đất này đại khái cũng không giữ được bao nhiêu sinh cơ. Về sau nơi đây có thể sẽ biến thành sa mạc. Hades sắc mặt bất động gật đầu, tâm lý lại đích lẩm bẩm, sa mạc gì gì đó, có vẻ như là phong quốc đặc sản a. Còn có hiện tại cái này tụ họp cả cái thế giới linh mạch, sẽ không phải là cái kia phong quốc địa vực long mạch. Đương nhiên, phong quốc quốc thổ đều vì sa mạc nguyên nhân, cùng với long mạch thành hình, những thứ này đều cùng Hades không có quá nhiều quan hệ. Hắn nhìn trước mặt thần thụ một hồi, đột nhiên nghĩ tới phía trước, Kaguya dường như có thể cùng thần thụ tiến hành giao lưu. Nhịn không được hỏi, Kaguya, cái này thần thụ có chính mình sinh mệnh, ngô, nó có cùng với chính mình ý thức sao? Đương nhiên, thần thụ tự có linh tính. Kaguya nói xong, không biết nhớ ra cái gì đó, trên mặt lại lộ ra một nụ cười khổ. Bất quá thần thụ linh tính tỉnh tỉnh mê mê, phi thường không tốt giao lưu. Nếu như lúc này đây nó không phải tự thân chịu đến trọng thương, lúc này cũng sẽ không nghe lời tụ lại linh mạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.